Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 236, chương 1117, Tỷ Thi, phần 2. Khí lực của một cước này khiến cho cái đầu của y rơi xuống. Thế nhưng Ly Miêu quái hình người kia cư nhiên là chưa có chết, bò người lên, hai tay túm lấy Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng một cước có thể đạp lật cái vật này cũng không thể để giành hậu thủ. Đối với đối phương, tốc độ lại rất nhanh, một tay vừa lúc cắm vào giữa hai chân Diệp Thiếu Dương, mò lấy vật không nên sờ vào. Diệp Thiếu Dương biết, cho nên hạ thể mát lạnh, gần như là hét ầm lên. Cùng lúc đó, cái tay kia ra sức mà siết chặt. Không, không được. Diệp Thiếu Dương kêu lên một tiếng, dùng sức hướng về đằng sau, nhảy bật lên. Đúng trong nháy mắt, vật ở hạ thân mình bị bóp gần vỡ. Tứ Bảo mạnh mẽ xuất thủ, một chân đạp ở trên lưng của Ly Miêu quái hình người. Một chân dùng sức đá ngược lên cánh tay đang nắm chặt vật giữa hai chân của Diệp Thiếu Dương. Rắc một tiếng, cái xương cánh tay bị bẻ gãy. Diệp Thiếu Dương ngồi sụp xuống đất, mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hướng giữa hai chân của mình mà nhìn. Đoạn cánh tay bị gãy vẫn còn túm chặt giữa cái ấy của hắn. Tứ Bảo ở phía sau lưng quái nhân Ly Miêu cởi ra tay nệm trâu nắm chặt trong lòng bàn tay, thì thầm: Diệu pháp kim cương khám phá trừ bộ, bản nhược ba la mật. Đem nệm châu áp vào sau lưng Ly Miêu quái nhân, Phật quang áp chế thấm vào bên trong thân thể, đem một cỗ sát khí từ trong lồng ngực đẩy ra. Quái nhân Ly Miêu run rẩy vài cái bất động. Tứ Bảo quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nhất thời nhịn không được phì cười. Chỉ thấy Diệp Thiếu Dương đầu đầy mồ hôi, ra sức gỡ cánh tay đang bóp chặt hạ thân. Này, ta nói thằng em của người không sao chứ? Không biết, nhanh nhanh giúp ta lôi nó ra đi. Diệp Thiếu Dương gấp đến độ không chịu nổi. Cầm như thế nào? Tứ Bảo cầm lấy cánh tay giật nhẹ. Diệp Thiếu Dương đau đến mức gào khóc như là sói tru vậy. Con mẹ nó, đau chết mẹ ta mất. Thế thì làm thế nào bây giờ? Diệp Thiếu Dương rên rỉ. Tứ Bảo nhìn bộ dáng này đã sớm quên đi tình cảm, cười đều. Kêu than cái gì, bị bóp một cái không phải đã lên đến đỉnh rồi sao? Đau chết con mẹ ta rồi. Diệp Thiếu Dương nước mắt chảy thành vòng. Tứ Bảo vỗ ót đi đến cởi quần của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cả kinh. Này, ngươi làm cái gì vậy? Ngu ạ. Hắn nắm chặt từ bên ngoài quần. Ngươi cởi quần thử xem có thể lôi được nó ra không. Diệp Thiếu Dương ủy khuất, cũng chỉ đành như vậy, nói với đệ tử Côn Đạo Nhân. Đạo trưởng, người trông chừng xung quanh đó. Biết rồi, các người nhanh lên một chút. Từ Côn Đạo Nhân nói xong đi đến phụ cận, cầm đèn pin chiếu lên, sợ là một quái nhân Ly Miêu khác lại thoát ra. Tứ Bảo cởi quần Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, có chút khó nói. Cái gì, cầm chặt đến như vậy? Ấy, nếu như muốn lấy ra thì là ta phải sờ vào đó. Diệp Thiếu Dương không nói gì cả. Trước tiên ta phải hỏi tính của ngươi không có vấn đề gì đấy chứ? Ta nhổ vào, việc này đối với hòa thượng ta là lần đầu tiên đó. Cũng chính là ngươi, chứ đổi là người khác, có đánh chết ta cũng không có sợ đâu. Diệp Thiếu Dương vừa nghe khuôn mặt lập tức đỏ bừng, nhắm mắt lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net